Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2873, đầu độc, góc truyện audio.com. Phụng Thiên trên quảng trường, mặc dù đến từ các đại giới diện các vị vương giả, thường thấy gió tanh mưa máu, sinh sinh tử tử, hãy nhìn đến vừa rồi một màn, vẫn là âm thầm líu lưỡi. Hạ Âm, Thạch Phá, Minh Huy thần tử, tùy tiện vị nào đứng ra đây. Tại chân linh chi ở bên trong, đều là không ai bì nổi tồn tại. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà toàn bộ gãy tại tà ma chiến trường trong. Nhìn qua thứ bảy khu cái vị kia tóc đen thanh sam nam tử. Không ít vương giả đều âm thầm đả đảo lúc trước đối với Tô Trúc đánh giá. Một lần nữa xem kỹ đứng lên, tình thế như vậy xuống. Tô Tử Mặc mất đi Phụng Thiên lệnh bài, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Ngay tại Thạch Phá, Minh Huy thần tử, Huyết Văn ba người xuất thủ một khắc, người cũng đều cho rằng một trận chiến này đã kết thúc. Thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến số. Đương nhiên, tại mọi người nhìn lại, xuất hiện trước mắt kết cục, nguyên nhân lớn nhất chính là Lâm Tầm Chân cùng Thiên Giới Quân Du ra tay. Hai người này đứng ra đây, đưa cho kiếm giới Tô Trúc trợ giúp cực lớn. Lâm Tầm Chân ngăn lại Thạch Phá, mà Kỳ Tiên Quân Du phóng thích thời không giam cầm, vây khốn Minh Huy thần tử. Tại thời không giam cầm thần thông bao phủ xuống, Minh Huy thần tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tử Mặc đem chính mình giết chết. Liền tự bạo đạo quả đều làm không được. Kiếm này giới Tô Trúc nhìn xem tựa như thư sinh, nhưng động thủ, quả nhiên là sát phạt quyết đoán. Lôi đình vạn quân, như là ma thần bình thường. Nếu không có như thế, hắn sớm đã bị vây công đến chết rồi. Tại tình thế như vậy xuống, không có khả năng có nửa điểm nhân từ. Chỉ có lấy lôi đình sát phạt, lấy máu tươi tử vong, mới có thể chấn nhiếp còn lại vô thượng chân linh. Hắn xác thực làm được. Vừa rồi có không ít dục dịch vô thượng chân linh, lúc này cũng bắt đầu do dự, không dám tiến lên. Đây có lẽ là hắn mạng sống duy nhất cơ hội. Chưa hẳn, một vị khác vương giả nói, liền sát ba vị vô thượng chân linh, tuy làm cho người ta kiêng kỵ sinh ra, nhưng kẻ này dù sao đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần lại đứng ra đây mấy vị vô thượng chân linh, kẻ này nhưng khó thoát khỏi cái chết. Có người giết hắn, cũng có người đứng ra đây giúp hắn. Vừa rồi cái kia hai vị là được. Ha ha, vừa rồi Lâm Tầm Chân cùng Kỳ Tiên cũng đã phóng thích qua vô thượng thần thông. Coi như là đứng ở bên cạnh hắn, cũng ngăn không được mặt khác vô thượng chân linh. Một vị khác vương giả nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, loại này cục diện xuống, ngươi nói là bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hơn, còn là chủ trì công bằng hơn. Nghe chung quanh nghị luận, kiếm giới Lục Vân bọn người là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn cũng rõ ràng, tà ma chiến trường trong hơn 100 vị vô thượng chân linh, dù sao cùng Tô Tử Mặc không có giao tình gì, tức là vốn không quen biết. Người nào gặp đứng ra đây trợ giúp hắn, đổi lại là bọn hắn, tại loại này cục diện xuống, cũng chưa chắc gặp đứng ra đây trợ giúp một cái người xa lạ. Nhưng dưới mắt cục diện, nhất định sẽ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Đừng nói bọn này vô thượng chân linh cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết, không có gì tâm lý gánh nặng, chính là hảo hữu chí giao, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, cũng có thể bỏ đá xuống giếng. Tô Tử Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là còn có ba lượng vị vô thượng chân linh đứng ra đây, hắn cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Vừa rồi Tô Tử Mặc sát phạt thủ đoạn, có lẽ có thể chấn nhiếp trụ đại đa số vô thượng chân linh, nhưng khẳng định còn sẽ có người ra tay. Nơi này là tà ma chiến trường, song phương đều là cùng giai tu sĩ, không có gì quy củ đáng nói. Lục Vân, Thạch Thước Vương thần sắc lạnh như băng, nhìn qua kiếm giới mọi người phương hướng, lạnh lùng nói. các ngươi kiếm giới thật sự là bồi dưỡng được đến một vị thiên kiêu a. Thạch Thước Vương trong thanh âm tràn đầy oán niệm, nhưng rất nhanh, hắn lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bất quá, các ngươi vị này lĩnh ngộ năm đạo vô thượng thần thông thiên kiêu, cũng muốn chết ở bên trong rồi. Thạch tộc vốn là cùng kiếm giới bất hòa, ân oán sâu đậm, hôm nay, Thạch Phá lại bị Tô Tử Mặc trước mặt mọi người chém giết. Có thể nghĩ, Thạch tộc người lúc này phẫn nộ trong lòng oán hận. Thần tộc bên kia cũng nhìn xem kiếm giới người, sắc mặt bất thiện, Lục Vân đám người không tâm tư cùng Thạch Thước Vương, Hàn Mục Vương thế hệ cãi lộn, bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào lớn màn, lo lắng Tô Tử Mặc tình cảnh. Ly Long Vương ngược lại là nhịn không được mở miệng, cười lạnh một tiếng, nói, tà ma chiến trường ở bên trong, cùng giai tranh chấp, thân tử đạo tiêu. Chính là tài nghệ không bằng người. Có cái gì có thể nói hay sao? Còn nữa nói, ba người các ngươi giới diện vô thượng chân linh liên thủ vây công Tô Trúc, bị Tô Trúc giết chết. Đổi lại là ta, đều xấu hổ sách. Ngươi, Thạch Thước Vương chừng Ly Long Vương liếc, nhất thời nghẹn lời. Hàn Mục Vương đối với Lục Vân đám người nhếch miệng cười cười, nói, các ngươi yên tâm. Cái này Tô Trúc nhảy đáp không được bao lâu, đều muốn lấy sát phạt thủ đoạn trấn nhiếp những cái kia vô thượng chân linh. Thật sự quá ngây thơ rồi. Tu luyện tới vô thượng chân linh sinh linh, không người nào là đạo tâm củng cố, không sợ hãi thiên kiêu. Bọn này thiên kiêu tụ họp cùng một chỗ, còn có thể sợ ngươi một cái không có vô thượng thần thông chân linh. Hàn Mục Vương câu này lời còn chưa nói hết, tà ma chiến trường ở bên trong cũng đã phát sinh một thân biến hóa. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, vẫn có người đứng dậy. Ha ha, vu giới một vị nam tử vỗ nhẹ nhẹ ra tay trường. Nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc, lại cười nói, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Tô huynh thủ đoạn, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, dài quá kiến thức. Vu giới vô thượng chân linh, vu hành trong đôi mắt, nổi lên u u lục quang, lời nói xoay chuyển, hỏi, bất quá, Tô huynh phóng ra nhiều như vậy đạo vô thượng thần thông, còn thừa lại vài phần khí lực, muốn tới thử xem sao. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, thản nhiên nói, giết ngươi đầy đủ, ha ha ha ha, vu hành cười lớn một tiếng. Nói, Tô huynh, đều lúc này, người cũng không cần lại gượng chống rồi. Nhiều mệt mỏi a, tất cả mọi người là vô thượng chân linh. Trạng huống của ngươi, giấu giếm bất quá cặp mắt của chúng ta. Hơn nữa, đều muốn đối với Tô huynh ra tay người. Cũng không dừng lại ta một vị. Vừa nói, vu hành một bên nhìn về phía bên cạnh. Cất giọng nói. Vị này kiếm giới Tô Trúc lĩnh ngộ năm đạo vô thượng thần thông, dưới mắt cơ hội ngàn năm một thuở, lại để cho hắn ly khai nơi đây, sau này người nào cũng đừng nghĩ chạm tới hắn đạo quả. Vu hành cũng không một mình tiến lên tùy tiện hành động, mà là đang gây xích mích chung quanh vô thượng chân linh, cổ mê hoặc lòng người. Chỉ cần nhiều vị vô thượng chân linh đứng ra đây, người đồng thời ra tay, nhiều đạo vô thượng thần thông lật úp hạ xuống, Tô Trúc mặc dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong hỗn loạn, ai có thể đạt được Tô Trúc đạo quả, liền tất cả bằng bổn sự. Hắn đạo quả, chỉ sợ không dễ dàng đạt được. Một vị vô thượng chân linh có chút thận trọng, đột nhiên nói, nếu là ở cuối cùng trước mắt, hắn đến tự bạo đạo quả, hắc hắc, ẩn chứa năm đạo vô thượng thần thông đạo quả bạo tạc nổ tung, vây công hắn vô thượng chân linh, chỉ sợ đều được cùng hắn tổng cộng phó hoàng tuyền. Đạo hữu quá lo lắng. Vu hành mỉm cười nói, cũng không phải là hắn đều muốn tự bạo đạo quả có thể thành công. Vừa rồi Minh Huy thần tử, Thạch Phá hai vị đạo hữu, tất cả đều chết ở Tô Trúc trong tay. Hai người đều không có cơ hội tự bạo đạo quả. Người âm thầm gật đầu. Vu Hành tiếp tục đầu độc nói. Chỉ cần chúng ta xuất thủ vô thượng chân linh ở bên trong. Có người khống chế thời không giam cầm. Cũng đủ để đưa hắn hạn chế chủ. Đa tạ hai trùng trùng 10.000 thư tệ khen thưởng. Cách chương.